Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch nhăn mày buông ra, biểu tình hạ xuống nửa phần. Không, các ngươi không giống nhau, không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Phó phái Bạch không quá tưởng liêu cái này đề tài, dùng một cây nhánh cây đi mân mê trái đôi, có lệ nói. Không phải một người, tự nhiên nơi nào đều không giống nhau. Nghe người ngôn ngữ gian, tựa hồ đối nữ tử này cảm tình không quá giống nhau, nàng là gì của ngươi? Phó phái Bạch sầu thượng trong lòng, đỉnh mày lại nhíu chặt lên, trong tay động tác cũng càng thêm bực bội, ít khi sau, nàng như là tự sa ngã ném nhánh cây, đôi tay chống ở phía sau, ngửa đầu nhìn về phía không trung sáng tỏ minh nguyệt, nhẹ giọng nói. Nàng là ta xa xôi không thể với tới người. Thập thất nghe thế câu nói, ánh mắt lập lòe một cái chớp mắt, rồi sau đó khôi phục bình tĩnh biểu tình, nàng cũng cùng phó phái Bạch giống nhau ngửa đầu nhìn bầu trời đêm thượng tinh nguyệt cùng sáng cảnh sắc. Hai người liền như vậy an tĩnh ngồi một lát, phó phái Bạch xem canh giờ không còn sớm, chuẩn bị đứng dậy, bên cạnh nữ tử lại đột nhiên nắm lên một phen đá vụn tạp hướng đống lửa trong khoảnh khắc tắt, nàng còn không có tới kịp phản ứng, nữ tử lại nắm lấy tay nàng. Mang theo nàng hướng tới động thất bên kia cất bước chạy như điên. Rồi sau đó tiến vào động thất, nữ tử nhất cử thổi tắt ngọn nến. Toàn bộ trong động lâm vào một mảnh hắc ám. Phó phái Bạch vừa định hỏi làm sao vậy, liền nghe thấy nữ tử thấp giọng. Hư, một chút, ngay sau đó đối phương liền khoảnh trên người trước, duỗi tay che lại nàng miệng. Phó phái Bạch chợt mở to mắt, trong bóng đêm nhìn không rõ ràng thập thất khuôn mặt. Nhưng đối phương ấm áp tiếng hít thở liền thẳng tắp đánh vào nàng trên mặt, a khí như lan, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình cánh tay thượng lông tơ dựng ngược lên. Yên tĩnh trong động, nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp cùng trầm thấp dồn dập hô hấp giao tạp ở bên nhau. Ít khi sau, phó phái Bạch nghe thấy ngoài động truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, lại sáng lên loáng thoáng cây đuốc ánh sáng, cùng với vài tên nam tử lớn tiếng nói chuyện với nhau. Bên kia lục soát không? Có hay không phát hiện? Không có, đều đi tìm, một chút tung tích cũng không có. Bên này không cần thối lại, rơi xuống giang căn bản không khí lực bò đến bên này, đi, tiếp tục dọc theo hạ du lục soát. Là, thực mau, tiếng bước chân lại dần dần xa, phó phái Bạch cảm giác mông ở ngoài miệng tay rời đi, động trong phòng không thấy ánh trăng, đen nhánh một mảnh, tuy là nàng nhãn lực tiệm trường, giờ phút này cũng như cũ thấy không rõ nữ tử mặt. Nàng đầu óc có điểm loạn, lý không rõ tình huống hiện tại, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi kia đội người nói chuyện với nhau cùng với nữ tử dùng một phùng đá vụn liền dễ dàng tạp dập tắt lửa đôi xem ra. Người này thân phận nhất định không đơn giản, lý trí tới rằng, nàng hiện tại hẳn là bảo trì cảnh giác, nhưng mặc danh, nàng chính là vô pháp đối cái này mới quen nữ tử sinh ra mãnh liệt đề phòng tâm. Ngươi, nàng muốn hỏi ngươi rốt cuộc là ai, cuối cùng vẫn là không hỏi ra khẩu. Ngay sau đó nàng cong lưng, muốn đi đem ngọn nến điểm thượng, ngay sau đó thủ đoạn liền lại bị người nắm lấy, lần này nữ tử lực đạo thực nhẹ, chỉ hư hư mà nắm, nàng hơi chút dùng sức liền có thể tránh thoát khai. Bất quá nàng cảm thụ được thủ đoạn băng băng lương lương xúc cảm, cũng không có chửi tay, chỉ là quay đầu lại đi, đối với trong bóng đêm mơ mơ hồ hồ bóng người nhẹ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao vậy? Không có gì muốn hỏi ta sao? Nữ tử thanh âm ở nhỏ hẹp trong động hiện ra một tia linh hoạt kỳ ảo cảm giác tới. Phó phái Bạch sửng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó lại khom người một bên sửa soạn một bên nói. Không có gì hào hỏi a. Dứt lời, nàng trong tay đã sở đến ngọn nến, đang chuẩn bị đem trong lòng ngực đá lấy lửa lấy ra tới điểm thượng, lại nghe thấy nữ tử nói. Đừng điểm, vì sao? Tóm lại đừng điểm, ta không thích quá lượng địa phương. Phó phái Bạch vói vào trong lòng ngực tay một đốn, tuy rằng cảm thấy này nữ tử hảo sinh kỳ quái, nhưng vẫn là lựa chọn nhân nhượng đối phương, đem ra cắm nến buông xuống. Vậy ngươi liền tại đây nghỉ ngơi đi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, có thể hướng tới phía bắc kia phiến cánh rừng đi, 15 dặm ngoại liền ra Tấn Vân Sơn, ta ở bên ngoài thủ, yên tâm, ta sẽ không tiến vào, ngươi có thể an tâm ngủ một lát. Thập thất trầm mặc một lát, nói. Ngươi liền thật sự không có gì muốn hỏi ta sao? Về ta thân phận, cùng với vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì sẽ bị người truy. Còn có ngươi liền thật sự không sợ ta là người xấu, đối với các ngươi Thiên Cực Tông bất lợi sao? Phó phái Bạch nhếch miệng cười lên tiếng, Thầm nghĩ nữ tử căn bản không phải muốn chính mình hỏi nàng, mà là chính mình tưởng nói còn kém không nhiều lắm. Nàng cười xong lại cảm thấy chính mình có chút thất lễ, liền thanh khụ hai tiếng, đứng đắn nói. Người nếu là chính mình tưởng nói, ta đây liền chăm chú lắng nghe, nếu ngươi không muốn, ta tất nhiên là sẽ không hỏi nhiều. Lại đến, nếu ngươi xác thật đối ta tông môn bất lợi, phạm vào chuyện gì bị người đuổi giết nói, ta tuy thân là thiên cực đệ tử, hiện nay cũng không thể đối với ngươi làm cái gì. Một là ta cũng không rõ ràng đêm nay trên núi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta không thể chỉ nhân lòng nghi ngờ liền đem ngươi vặn đưa áp đi. Thứ hai, ngươi hiện nay bị thương, ta sẽ không làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thắng chi không võ bất nghĩa cử chỉ. Cho nên, ngươi là ai, có cái gì mục đích, ra sao duyên cớ xuất hiện tại đây đều không quan trọng, ta chỉ đưa ngươi là một cái bèo nước gặp nhau gặp nạn bị thương cô nương thôi. Động trong phòng một mảnh yên tĩnh, Trầm Lạc có thể nghe, ít khi sau mới vang lên nữ tử khinh thanh tế ngữ một tiếng. Ngốc tử, chương 62 dưới ánh trăng hôn, nghe được nữ tử nói này thanh, ngốc tử, phó phái Bạch không tỏ ý kiến cào cào nhĩ má, thế nhân đều có từng người sở thủ vững hành sự pháp tắc, làm chính mình cho rằng đối sự liền hào. Nàng đánh giá hạ canh giờ, thật sự rất chậm, vì thế cũng không hề trì hoãn, chui ra động thất nói. Thập thất cô nương, mau chút nghỉ ngơi đi, sắc trời không còn sớm. Không được đến đáp lại, nàng cũng không nói cái gì nữa, hãy còn dựa vào vách đá ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có lẽ là đêm nay quá mức mệt mỏi, không một hồi nàng liền đã ngủ say. Động trong nhà thập thất tại chỗ đứng sau khi, mới cầm lấy kia thân màu đen quần áo đổi hảo, đi vào ngoài động, thấy dựa vách đá ngủ đến chính Trầm phó phái Bạch. Đối phương tuấn tú anh khi ngũ quan bịt kín một tầng ôn nhu ánh trăng, lúc đó mới có thể nhìn ra một chút không quan trọng thiếu nữ cảm tới, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, trái tim một mảnh mềm mại. Phó phái Bạch đỉnh mày nhợt nhạt nhăn, dường như ngủ đến cũng không an ổn, thập thất bỗng dưng nhớ tới mấy tháng trước đối phương say rượu sau bóng đè hỏng mất kia một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại làm ác mộng sao? Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Ngủ say người tất nhiên là vô pháp đáp lại, nàng liền như vậy nhìn này Trương Tuấn Mỹ trung tính mặt, thật lâu sau, nhẹ giọng kêu. Phó phái Bạch, không có đáp lại, nàng liền lại gọi một tiếng. Phó phái Bạch, vẫn cứ không có phản ứng, nàng nắm chặt quyền, móng tay hơi hơi lâm vào lòng bàn tay. Ít khi sau, nàng chậm rãi khuynh hạ thân tử, tại đây yên tĩnh không người nặng nề trong bóng đêm, tại đây túc mục trang nghiêm tượng Phật hạ. Nhẹ nhàng hôn lên phó phái Bạch khóe môi. Nàng đầu ngón tay phát run, trường mà cuốn mật lông mi cũng hơi hơi run rẩy, cơ hồ là ở đụng tới đối phương khóe môi một cái chớp mắt, nàng liền thối lui thân mình. Như vậy phù quang lược ảnh một chút, thậm chí đều không tính là một cái hôn. Nàng đứng thẳng thân mình, biểu tình yên lặng, không mang theo một tia thân cận ái mộ người nên có vui sướng hoặc là thẹn thùng. Nàng liền như vậy nhìn ngủ say phó phái Bạch. Nhìn hồi lâu, thẳng đến bầu trời một đóa dày nặng mây đen bay tới, che lại một nửa sáng tỏ minh nguyệt, nàng mới dứt khoát kiên quyết xoay người, hướng u ám âm lãnh đáy vực khe rãnh đi đến. Hôm sau, thiên tờ mờ sáng phó phái Bạch tỉnh lại, trợn mắt khi, thần trí có chút mê mang, hoãn một lát mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng nhìn trên người, chính cái tối hôm qua nàng làm nàng kia thay quần áo. Giờ phút này cái này áo ngoài thượng cũng lây dính nữ tử trên người mùi hương, nàng không tự giác bắt lấy để sát vào chóp mũi nghe. Nhàn nhạt thanh u hương vị, nàng đứng dậy đi vào trong động, quả nhiên động trong nhà đã không, đệm chăn cũng không có độ ấm, hiển nhiên nữ tử sớm đã rời đi, nàng nhìn chằm chằm giường đá xuất thần, nhớ tới tối hôm qua đủ loại, cùng với cái kia đột nhiên xuất hiện cực giống phong chủ thần bí nữ tử, hiện tại nhớ tới dường như nằm mơ giống nhau. Nàng quơ quơ đầu, không hề nghĩ nhiều, đơn giản thu thập một chút, quay trở về triều tuyền. Ăn xong cơm sáng sau phó phái Bạch cùng Tề Ký cùng đi giáo trường luyện công, Tề Ký đứng ở nàng bên cạnh người, không có muốn thượng đài cao ý tứ. Cái này làm cho phó phái Bạch có chút ngoài ý muốn. Tề sư huynh, ngươi hôm nay không cần thượng chủ sự đài sao? Hôm nay là phong chủ lệ thường lại đây tuần tra nhật tử, từ phong chủ tự mình dạy dỗ. Kiểm nghiệm phong nội đệ tử võ công tiến bộ, đợi lát nữa ngươi nhớ rõ hào hào biểu hiện nga. Tề Ký chớp chớp mắt, vẻ mặt rất có thâm ý bộ dáng. Phó phái Bạch cứng họng, tự biết tề ký là hiểu lầm cái gì. Tường giải thích, trương miệng rồi lại cảm giác không thể nào giải thích, chỉ phải hậm hực câm miệng. Không bao lâu, giữa sân đệ tử kể hết đến đông đủ, nhưng mọi người đợi hồi lâu cũng không thấy phong chủ thân ảnh, liền cúi đầu giao nhĩ lên, tề ký chỉ có thể đi trước chạy lên đài cao giọng nói. Yên lặng, bắt đầu luyện võ, dứt lời, hắn gọi một tiểu đệ tử phân phó vài câu, tiểu đệ tử đồng ý sau liền hướng sau núi chạy tới. Phó phái Bạch không gặp được Lục Yến Nhiễm, trong lòng tự nhiên có chút thất vọng, bất quá vẫn là đánh lên tinh thần, nghiêm túc luyện khởi võ tới. 15 phút sau, giáo trường phân nhánh hiện một cái màu tím nhạt váy lụa xinh đẹp thân ảnh, đúng là Tang Vận Thi. Phó phái Bạch dư quang thoáng nhìn, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, càng thêm chuyên chú luyện khởi kiếm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá một hồi, giáo trường bên kia lại xuất hiện một cái thiến hồng nhạt cao eo áo váy thiếu nữ thân ảnh, là Lục Thanh Huyền. Nàng hôm nay mặt thi phấn trang, trang dung tinh xảo diễm lệ, làm nàng nhìn qua thành thục vài phần. Nàng không có mặc ngày thường đại màu xanh lá váy, mà là xuyên như vậy một thân hoa lệ mắt sáng quần áo, như là muốn cùng ai tranh kỳ khoe sắc giống nhau. Lục Thanh Huyền bên cạnh tỷ nữ nhìn thái dương, chạy nhanh lấy ra ô che nắng, chuẩn bị cấp nhà mình tiểu thư đánh thượng. Lục Thanh Huyền đẩy ra tay nàng, trừng mắt đối diện kia nói màu tím thân ảnh nói. Ta không đánh, nàng đều không sợ phơi, ta cũng không sợ. Này một phấn một tím lưỡng đạo thân ảnh liền như vậy từng người đứng ở giáo trường một bên, nhìn giữa sân phó phái Bạch. Phó phái Bạch cảm nhận được tả hữu lưỡng đạo lửa nóng lại âm thầm tranh phong tầm mắt, trong lòng kêu khổ không ngừng, ngày còn không phơi, nàng cây chán lại đã là chảy ra hãn tới. Tang Vận Thi liếc vài lần đối diện tiểu cô nương, khóe miệng gợi lên chê cười cười, chợt làm choáng váng đầu trạng, hai tiếng sau, thân mình mềm mại ngã xuống đất. Này động tĩnh cũng không nhỏ, trong sân đệ tử sôi nổi ngừng lại, sang bên thượng gần nhất đã vội vàng chạy qua đi. Phó phái Bạch cũng là cả kinh, đang chuẩn bị nhấc chân đi qua đi nhìn một cái, lại đột nhiên nghe được giáo trường một khắc sườn vang lên một tiếng kêu rên, sau đó lại vang lên một tiếng không thể nói không tinh thần. Ai ra, đầu hào vựng, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Lục Thanh Huyền cũng giống như suy yếu nửa quỳ rạp trên mặt đất. Nàng dừng lại bước chân. Đứng ở giữa sân, nhìn xem bên trái, lại nhìn về phía bên phải, nghe thấy trên đài tề ký lên tiếng. Mau, đi vài người đem nhị tiểu thư đỡ đến dâm mát chỗ, lại kêu đại phu lại đây nhìn xem. Còn có, Tang cô nương bên này cũng là, mau đi. Phòng chủ hôm nay sẽ không tới, tiếp tục từ ta giám sát, còn lại người tiếp tục luyện võ. Tề ký kêu xong, đem bên người bẩm báo tiểu đệ tử khiển lui. Không tới, vì cái gì không tới? Phó phái Bạch trong lòng dâng lên nghi hoặc, thậm chí có chút lo lắng, nàng không có một tia do dự, hướng tới chủ sự đài bên kia đi đến, cũng mặc kệ Lục Thanh Huyền cùng Tang Vận Thi thế nào. Nàng không ngốc, Lục Thanh Huyền là trang, thực rõ ràng liền có thể nhìn ra tới, câu kia ta hôn mê trung khí 10 phần đến nhưng cùng cường tráng nam tử so sánh, sao có thể nói vượng liền hôn mê, đến nỗi Tang Vận Thi, thật giả cùng không cũng không quan trọng. Dù sao đã có sư huynh phái người đi chiếu cố, không cần phải nàng. Nàng đi đến chủ sự đài, hướng tề ký vẫy vẫy tay. Tề sư huynh, tề ký đi xuống đài tới, hỏi, làm sao vậy, phó sư đệ, phòng chủ hôm nay vì sao không tới? Tề ký nhìn chằm chằm nàng, trên mặt lại lộ ra cái loại này ý vị dài lâu cười. Mới vừa rồi ta phái người đi hỏi, phòng chủ dường như thân thể ôm bệnh nhẹ, nằm trên giường nghỉ ngơi đâu. Ta thả ngươi một ngày nếu gì. Ngươi đi xem phong chủ. Phó phái Bạch điều chỉnh tốt biểu tình, nghiêm mặt nói. Không cần cố ý phóng ta một ngày giả. Sư huynh ngươi đi đi. Ngươi thân là phong chủ dưới tòa đại đệ tử, lý nên nhiều quan tâm phong chủ. Tề ký liên tục xua tay. Không không không, ta không đi. Ta này không phải còn phải giám sát đại gia luyện võ sao. Ngươi đi đi, sư đệ. Ngươi liền đại biểu chúng ta triều tuyển phong đệ tử đi thăm một chút phong chủ, biểu đạt một chút các sư huynh đệ quan tâm chi tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch ho nhẹ hai tiếng, vẫn là vẻ mặt chính xác. Nếu sư huynh đều nói như vậy, ta đây tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Tề ký híp mắt cười cười, đi thôi, thanh âm vừa ra, liền thấy phó phái Bạch dưới chân bay nhanh hướng rừng trúc tiểu trúc phương hướng đi, hắn lắc lắc đầu. Ý cười càng sâu. Quảng cáo, Cách chương.